Phong Thần Châu, chương 2341, không hề lép vế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ mũi tên cực nhanh. Lại có một tiếng gầm rú vang lên. Hai tay Tả Ưng Hùng bắt chéo trước người, vẻ mặt lạnh lùng, tự tìm cái chết. Ngay sau đó, Tả Ưng Hùng trực tiếp lao ra. Giờ này phút này, kinh ngạc nhất chính là võ giả bốn phía. Bọn họ vốn tưởng cuộc chiến sẽ nghiêng về một phía, nhưng lúc này lại khó phân thắng bại. Tần Ninh thật sự có thể chống lại công kích của Tả Ưng Hùng. Chết! Mà lúc này, một tiếng quát khẽ vang lên, âm thanh nứt toạc truyền tới. Bách Luyện Tông, một vị trưởng lão cảnh giới sinh tử nhị kiếp bị mất mạng. Hì hì, lúc này, Đạo Thiên Hành nhếch miệng cười. Tần công tử nói muốn giết hết các ngươi cũng đừng trách ta. Thấy Bách Luyện Tông còn lại bốn vị cường giả cảnh giới sinh tử nhất kiếp, Đạo Thiên Hành cười trộm, bốn người các ngươi đến đây đắc tội ai không tốt, lại đi đắc tội hắn làm gì. Giờ phút này, bốn cường giả cảnh giới sinh tử nhất kiếp đưa mắt nhìn nhau. Đắc tội Tần Ninh, Tần Ninh ngang ngược không nói lý. Linh Tử Bồ Đề là của hắn, Kính Tử Hiên cũng là của hắn, hiện tại lại thành bọn họ ngang ngược không nói lý. Nhưng lúc này bỗng xuất hiện một nam tử tục tằng, hoàn toàn không nói lời vô nghĩa, tay cầm pháp khí ném ra mà không cần tiền, tính phòng ngự, tính công kích, tính đánh lén, đủ loại đa dạng, làm người ta hoa cả mắt. Hơn nữa, quan trọng là người này có thể thi triển từng cái một mà không rối loạn. Cùng lúc đó, ở bên kia, một mình Giang Bạch chiến đấu với 12 vị cường giả sinh tử, không hề lép vế, tà môn. Phải biết là khí tức của Giang Bạch cũng chỉ là cảnh giới sinh tử tam kiếp. Lấy một địch 12, đây không phải là nói giỡn sao? Cách chương.